Chương 442, thực lực kinh người, đại sư cấp trình độ. Bởi vì Lũ Cạ Dì Ồ ở đấu loại ngủ đầu to cảm thấy vì lẽ đó Long Sỉ Nhục tính mất đi cuộc tranh tài thứ 3 thắng lợi. Đây là Long ở liên minh trong đại hội lần thứ nhất bại trận. Nếu như không phải đấu loại chọn dùng điểm tình thế mà hắn ở mặt trước trải qua sớm khóa chặt thăng cấp tư cách ghé sợ vào lúc này đúng là tư cờ G.I.N. thổ huyết 3 lít không nổi. Đối với một cái bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nói nhất mất mặt chính là cái gì? Không gì bằng chính mình huấn luyện ra đẳng cấp quá thấp thuần phục không dừng tay dưới bổ kẹ mẩn. Long vẫn cho là chính mình cũng coi như là có thành tựu nhỏ. Như thế nào đi nữa nói QNZ là liên minh chính thức giải thi đấu quán quân. Thế nhưng lần này thực sự là không nghĩ tới trên người chính mình dĩ nhiên QNZ sẽ phát sinh như vậy chuyện lúng túng. Này con Lũ Cạ Dì Ồ đẳng cấp đến tột cùng đến mức độ nào? Chẳng lẽ còn là đại sư cấp bờ cờ hay sao? Đánh chết Long cũng không tin cái kêu bất lương gian thương láo bản hội có thực lực mạnh mẽ đến mức độ như vậy bổ kẹ mẩn. Long mấy ngày nay ở xỉ vợ táo hội trường quán nhỏ buôn bán trên lần lượt từng cái tìm toàn bộ. Nhưng đáng tiếc chính là này cái đại thúc tuổi trung niên nhưng là đã sớm chạy trốn không lưu. Này IBA sẽ không phải là tàn nhẫn mò một phiếu sau đó liền lấy người. Long đang tiến hành xong ngày thứ nhất sau cuộc tranh tài mấy ngày kế tiếp bên trong đều không có hắn chuyện gì. Tuy rằng thu được tư cách thăng cấp thế nhưng cuối cùng này trận thi đấu thực sự là nhượng hắn mất hết mặt. Hảo có chết hay không cái kia mãn kim đài truyền hình Mỹ lệ tin tức nữ chủ truyền bá một mực vào lúc này tìm tới hắn còn thờ ơn lờ chọn một chu tờ sắc bén vấn đề đến đặt câu hỏi. Nữ nhân này rõ ràng là cố ý chúng nữ đúng là hiếu kỳ lòng từ nơi nào làm ra như thế một con Lũ Cạ Dì Ồ, thế. Nhưng hắn nhưng là im tiếng không nói, tù cổ nha đầu này hiện tại liền vui khôn tả nếu để cho na nở dê biết tình huống thật sau đó không chắc hội cao hứng thành hình dáng gì. Tuy rằng như vậy Long nhưng là quyết định mình không thể đủ liền như thế quên đi, gánh vác quan đại đầu danh tiếng bị người tàn nhẫn tể một đao hội để cho mình một đời anh danh triệt để biến hóa xú. Lợi dụng mấy ngày nay nhàn hạ hắn quyết định phải cố gắng mà huấn luyện một chút này một con Lũ Cạ Dì Ồ. Bộ bán lấp lánh lúc thì đỏ mang. Lũ Cạ Dì Ồ ngáp một cái lười biếng xuất hiện ở lòng trước mặt, thế nhưng này còn bổ kẹ mẩn nhưng là ngay cả xem chính hắn một mới huấn luyện ra một chút hứng thú đều không có, khiếp mắt lại càng là lại tự nhiên nết lên hai chân nằm trên đất bắt đầu ngủ. Người này mỗi lần xuất đến ngoại trừ ngủ ngay cả khi ngủ quả thực là so với ạp dạ còn muốn thái quá. Long thở phì phò đi tới Lũ Cạ Dì Ồ trước mặt bất đắc dĩ nói rằng, ta nói, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không ta hiện tại đều là ngươi huấn luyện ra. Tuy rằng chúng ta trước không có tình cảm gì có thể nói, thế nhưng sau đó chúng ta cũng là muốn sinh hoạt chung một chỗ, vì lẽ đó hẳn là bồi dưỡng một chút tình cảm không phải sao gào a Lũ Cạ Dì Ồ ngáp một cái sau đó xoay người đối với Long QNZ là chẳng quan tâm, Long trên trán dựng thẳng lên một loạt hát tuyến, người này còn đúng là khó chơi. Sách tranh trên nói Lũ Cạ Dì Ồ muốn so với bình thường bộ kệ mẩn muốn thông minh càng có thể lý nhân loại am hiểu ngôn ngữ. Chính mình đem nói đều nói như thế mở ra chẳng lẽ còn không được sao Long đau đầu mà nhìn một chút Lũ Cạ Dì Ồ, xem tới vẫn là muốn quyết tâm mới được, chỉ là động miệng lưỡi trải qua là không cách nào thay đổi người này tính xấu. Long từ bên hông móc ra một cái buộc bạn vứt ra ngoài là lớn, xin nhờ ngươi, đại sư huynh gào a ỉn phơ mạ vẹ từ không trung lăn lộn sau đó nhẹ nhàng mà nhảy lạc đến trên đất, hay là cảm giác được ỉn phơ mạ vẹ trên người tỏa ra hỏa diễm mang đến cực nóng cảm giác. Lũ Cạ Dì Ồ há miệng ba sau đó con mắt mở ra liếc mắt nhìn một chút mới ra hiện ỉn phở mạ vẹ. Long đi tới Lũ Cạ Dì Ồ trước mặt nắm tay chờ mong mà nói rằng, đến đối chiến ba Lũ Cạ Dì Ồ, nếu như ngươi cảm thấy không có đáng giá ngươi ra tay bổ kẻ mẩn như vậy ỉn phở mạ vẹ thực lực tuyệt đối nhượng ngươi thỏa mãn Lũ Cạ Dì Ồ xẹp xẹp miệng như trước không có gây nên chút nào chiến đấu dục vọng ý nghĩ, Long cũng sẽ không liền như thế tiếp tục bỏ mặc Lũ Cạ Dì Ồ trầm luôn xuống. Mặc kệ nó có nguyện ý hay không chiến đấu Long cánh tay vung lên chỉ vào ỉn phơ mạ vẹ lớn tiếng quát, đại sư huynh, nhượng nó nhìn thực. Lực của ngươi, phơ lạ mẹt giờ gào a đại sư huynh nguyên bản lười nhác ánh mắt tiêu tan, đại sư huynh nô lên lồng ngực từ miệng phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm hướng về Lũ Cạ Dì Ồ trực diện buôn tập lại đây. Một tiếng vang ầm ầm, cực nóng hỏa diễm trên mặt đất nổ tung nổ tung. Long trong lòng ám kêu không tốt. Hắn không nghĩ tới này con Lũ Cạ Dì Ồ dĩ nhiên chết tính nết, đao gác ở cái cổ đều không cúi đầu. Vừa nãy này một cái phở là mẹt giờ đối với cương hệ sở hai Lũ Cạ Dì Ồ tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Hỏa diễm tiêu tan ra, thế nhưng trên mặt đất nhưng là không nhìn thấy Lũ Cạ Dì Ồ bóng người. Nguyên bản Lũ Cạ Dì Ồ nằm địa phương lưu lại một cái cửa hàng lớn. Long kinh ngạc nói rằng, chuyện gì thế này, Lũ Cạ Dì Ồ vừa nãy càng là tách ra ỉn phơ mạ vẹ này một cái công kích, dùng đao động chìm xuống đất ầm ầm một tiếng, ỉn phơ mạ vẹ phía sau mặt đất đột nhiên nô lên, Lũ Cạ Dì Ồ dưới đất chui lên cánh tay ngưng tụ một đoàn nhạt năng lượng màu xanh lam quang đạn hướng ỉn phơ mạ vẹ kích bắn ra. Đây là Lũ Cạ Dì Ồ đắc ý sở kỳ ồ giả sở giờ đại sư huynh ánh mắt một lăng nhiên hậu thân thể trên mặt đất liên tục chống không phiền, thế nhưng ồ giả sở giờ nhưng là sắp tới đem anh. Rơi xuống mặt đất thời điểm đột nhiên chiếc chuyển sát mặt đất đuổi tơ ý ở giữa ỉn phở mạ vẹ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ỉn phở mạ vẹ bị một trận kịch liệt nổ tung hất bay đi ra ngoài, đại sư huynh xúc không kịp đề phòng bên dưới ở Lũ Cạ Dì Ồ thủ hạ bị thiệt lớn. Long vội vã nhắc nhở nói rằng, ồ giả sờ giờ có thể tự động khóa chặt mục tiêu tiến hành theo dõi công kích, vì lẽ đó đại sư huynh ngươi phải cẩn thận rồi gào áo ỉn phở mạ vẹ một tiếng bạo hống cánh tay nổi lên, quả đấm to lớn trên ngưng tụ một đoàn chói mắt màu trắng chói lọi, đại sư huynh bạo gào thét nhằm phía Lũ Cạ Dì Ồ trong nháy mắt vọt đến trước mặt nó. Cường lực mạnh vung vẩy mà xuất tàn nhẫn màn nện ở Lũ Cạ Dì Ồ trên mặt, hiển nhiên Lũ Cạ Dì Ồ không nghĩ tới ỉn phở mạ vẹ tốc độ dĩ nhiên cấp tốc như thế. Thân thể trực tiếp bị to lớn mạnh mẽ sức mạnh đánh bay ra ngoài. Lũ Cạ Dì Ồ thân thể trên mặt đất lăn lộn mấy vòng sau đó rốt cục mì hệ nở cờ nở dê ngừng lại. Lũ Cạ Dì Ồ con mắt đống nhiên nhìn nở chăm chu khóa chặt lại ỉn phở mạ vẹ bóng người. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, đại sư huynh, ồ vợ thịt gào áo ỉn phở mạ vẹ một tiếng bạo hống lồng ngực nhô lên liền muốn xúc tích năng lượng. Ai biết đột nhiên vào lúc này Lũ Cạ Dì Ồ đống nhiên nổi lên. Cánh tay ngưng tụ một đoàn màu trắng chói lọi sau đó cấp tốc hướng về ỉn phở mạ vẹ đánh tới chớp nhoáng. Cường lực mạnh trực tiếp nện ở ỉn phở mạ vẹ miệng bên trên đem đại sư huynh sắp sửa phun ra hỏa diễm liệt trụ bỏ dở đánh gãy, ỉn phở mạ vẹ thân thể bay lộn ngã rầm trên mặt đất. Long trong lòng đống nhiên cả kinh sau đó thất thanh nói, cái này là mạnh không đúng, là mô phỏng theo Lũ Cạ Dì Ồ căn bản là sẽ không sử dụng mạch un. Dù là như vậy Long vẫn bị Lũ Cạ Dì Ồ bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ làm kinh sợ, không nghĩ tới ở ỉn phở mạ vẹ cường lực thế tiến công bên dưới còn có thể nắm lấy khoảng cách hơn nửa a phản kích. Ỉn phở mạ vẹ lau miệng ánh mắt trực diện nhìn chằm chằm đối diện Lũ Cạ Dì Ồ, đại sư huynh trên mặt lười biếng vẻ mặt toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, ánh mắt sắc bén biểu thị nó lần này là chân chính chăm chú lên. Này một con Lũ Cạ Dì Ồ ra ngoài nó dự liệu khó chơi, Long nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên ở xì vờ lít ở ngoài đụng tới như thế một cái đối thủ mạnh mẽ cánh tay vung lên Long cao giọng quát lên. Đại sư huynh, phở làm hổ gào áo ỉn phở mạ vẹ một tiếng bạo hống, thân thể lộn một vòng trực. Tiếp dùng tay ôm trên chân của chính mình thân thể cuộn thành một đoàn sau đó cấp tốc hướng về Lũ Cạ Dì Ồ cấp tốc lăn lộn buôn tập, như một đám lửa cực nóng bánh xe nghiền ép mà đến. Đường thẻ Lũ Cạ Dì Ồ một tay giơ lên hướng về ỉn phở mạ vẹ bình thân mở ra bàn tay, Lũ Cạ Dì Ồ ánh mắt đống nhiên một lăng, từ Lũ Cạ Dì Ồ trên lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một đạo cường lực kình khí vô hình, như là một đạo sóng trùng kích càng là cách không đem ỉn phở mạ vẹ văng ra đánh bay ra ngoài. Đại sư huynh ngọn lửa trên người đống nhiên bạo phát đánh tăng ra, đây là Lũ Cạ Dì Ồ phát kình không nghĩ tới phát kình lại vẫn có thể cách không khí có loại này cách sơn đả như hiệu quả. Này con Lũ Cạ Dì Ồ đến tột cùng là cái gì lai lịch, sẽ không phải là cái kia bất lương gian thương từ vị kia tứ thiên vương đại sư trong tay ăn cắp đến chứ? Long trong lòng chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, thực sự là hắn không nghĩ tới này còn chỉ có thể ngủ đầu to cảm thấy Lũ Cạ Dì Ồ càng lại như vậy hu nở dê hổ lòng cánh. Tay vung lên hét cao nói, đại sư huynh, gần người vật lộn gào áo ỉn phơ mạ vẹ một tiếng quát lớn thân thể trực diện vọt tới Lũ Cạ Dì Ồ trước người. Đại sư huynh một cái bạo đá cường lực tiên chân hướng về Lũ Cạ Dì Ồ quét tới, thế nhưng là bị Lũ Cạ Dì Ồ dùng cánh tay hoành đương ngăn trở. Hai con bổ kẻ mần đồng thời dùng ác liệt ánh mắt quét về phía đối phương, hầu như là cũng trong lúc đó ỉn phở mạ vẹ cùng Lũ Cạ Dì Ồ tay chân đồng thời động, như mưa rông gió bão công kích tung hướng về đối phương. Âm đông một tiếng, Lũ Cạ Dì Ồ một cái chính trực quyền nện ở ỉn phở mạ vẹ trên mặt. Mà bản thân nó nhưng là bị ỉn phở mạ vẹ một cái cường lực quét đường chân quét ngang đá trúng, hai con bổ kẻ mẩn thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài ngã xuống đất. Gào A đại sư huynh cùng Lũ Cạ Dì Ồ đồng thời từ trên mặt đất lăn lộn bò lên, sau đó hai con bổ kẻ mẩn đồng thời nhằm phía đối phương, lại là một trận kịch liệt gần người vật lộn giao phong, lại một lần nữa, ỉn thơ mạ vẹ cùng lũ cả gì ô đồng thời bắn trúng thân thể đối phương trùng bay đổ lùi bay xuống ngã xuống đất. Đường thẻ lũ cả gì ô đông nhiên một tiếng bạo hống, bàn tay bình thân mở ra trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái dài trường gần 2 mét cốt đồng. Đây là lũ cả gì ô sở kỳ hiệu đặc thù, xương đột thứ. Chỉ có số ít đặc thù bộ kẹ mẩn, như là lũ cả gì ô cùng rát kéo mới hội sử dụng lũ cả gì ô sách ngược trong tay cốt đồng ở trên đỉnh đầu xoay tròn cấp tốc sau đó đông nhiên phi vẩy đi ra. Như quay về phiêu bình thường cốt đồng xoay tròn cấp tốc hướng về ỉn phở mạ vẹ phi tập lại đây. Long rất hứng thú mà nhìn lũ cả gì ổ cười nói, không nên tùy tiện động đại sư huynh đồ vật, này con kim cô đồng chúng ta không thu dô y gào áo ỉn phở mạ vẹ thân thể đỗng nhiên bay trốn lên nhảy né tránh cốt đồng quay về phiêu tập kích, ỉn phở mạ vẹ thân thể bạo chạy trốn ra ngoài một cánh tay cấp tốc dò ra đem này một con gần ra y 2 mét cốt đồng nắm ở trong tay. Ỉn thở mạ vẹ dơ lên cao cốt đồng hướng về gấp sông lại lũ cả gì ổ phủ đầu đập xuống, lũ cả gì ổ một cái vươn mình tách ra ỉn thở mạ vẹ đòn đánh này cảnh tỉnh. Cứng rắn cốt đồng đập xuống đất sau đó đạp đất bắn lên, cũng không biết lũ cả gì ổ này còn cốt đồng là làm bằng chất liệu gì, tính chất càng là ngoa y y muôn cứng rắn. Lóe qua ỉn thở mạ vẹ phủ đầu một đòn lũ cả gì ổ thân thể trong nháy mắt ra tốc ở một khắc tiếp theo trong lúc đó càng là trực tiếp kề sát tới ỉn thở mạ vẹ bên người. Ít chỉ mẹ sắp tít lũ cả gì ổ bàn tay trực tiếp cách không dán ỉn thở mạ vẹ trên người. Một luồng vô hình kình khí bỗng nhiên bạo bắn ra như một đạo mũi tên nhọn thoáng xạ đứt đoạn ỉn thở mạ vẹ đem ra đón đỡ cốt đồng. Không chỉ như thế, đại sư huynh ở cách không phát kình đòn nghiêm trọng bên dưới thân thể xoay chuyển té rớt đi ra ngoài. Có thể đem ỉn phở mạ vẹ bước đến trình độ như thế này trải qua chứng minh này con lũ cạ gì ổ thực lực, chẳng trách người này hội một bộ lười nhác dáng vẻ, đây chính là nó dựa dẫm tư bản. Nếu như hôm nay không ở nơi này đem ngươi đánh bại như vậy ngươi là sẽ không hiểu, hơn nữa cũng sẽ trở nên càng thêm ngông cuồng. Long hiện tại đã đem trước trong lòng không vui toàn bộ ném đến Thái Bình Dương Lý đi tới. Này con lũ cạ gì ổ bùng nổ ra mạnh mẽ năng lực chiến đấu ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. So với hắn theo dự đoán thực lực con ở cường đại hơn mấy phần. Long cảm giác mình hoa nhiều tiền như vậy căn bản không có oan uổng, coi như là ra ca đắt nữa trên GMILN đối với hắn mà nói đều là tuyệt đối chiếm món hời lớn. Quyết định Long lúc này cánh tay vung lên chỉ vào ỉn phở mạ vẹ cao giọng hô, phở là giờ bờ lệch gào áo ỉn phở mạ vẹ đem trên đỉnh đầu đường viền dẫn dắt đồng thời trong nháy mắt tại thân thể bốn phía bao vây một tầng cực nóng liệt diễm. Hỏa diễm nổ tung thiêu đốt trong nháy mắt chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Ỉn thở mạ vẹ thân thể bỗng nhiên bắn mạnh xung kích đi ra ngoài, như tên lửa phía sau kéo một cái thật dài hỏa diễm đuôi. Luca gì ổ muốn dở lại cho cũ, bàn tay mở ra cách không hướng về ỉn thở mạ vẹ bắn nhanh xuất một đạo kình khí mạnh mẽ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ỉn thở mạ vẹ ngọn lửa trên người nổ tan bắn nhanh ra, thế nhưng lần này Luca gì ổ cũng chưa thành công chặn trụ đại sư huynh. Mạnh mẽ phở là giờ bờ lệch lấy cực kỳ hung mãnh mà tư thái vọt thẳng phá lũ cả gì ổ phòng ngự sau đó đông nhiên va vào thân thể của nó, cực nóng hỏa diễm tách ra ra, lũ cả gì ổ một tiếng rên thân thể ngược lại toàn bay xuống đi ra ngoài sau đó nặng nề té xuống đất trên. Gào áo ỉn phở mạ vẹ một tay chống đỡ trên đất thân thể một trận run rẩy. Tuy rằng phở là giờ bờ lệch bá đạo vô cùng trực tiếp trọng thương lũ cả gì ổ thế nhưng đại sư huynh cu nở dê là chịu đến mạnh mẽ công kích phản vệ. Long lông mày nính nếp nhăn nhìn lũ cả gì ồ run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất lại là từ từ bò. Quả nhiên hắn liền biết, dựa vào này một cái đại tuyệt chiêu là không cách nào đánh bại lũ cả gì ồ. Gào a lũ cả gì ồ một tiếng rên một tiếng quỳ một chân xuống đất, thân thể vọt lên một trận hỏa diễm. Nguyên lai nó không ngừng chịu đựng phở lạ dơ bơ lạch trùng kích cực lớn thương tổn, hơn nữa thân thể còn bị cực nóng hỏa diễm vết bỏng. Ngược lại lần này giao phong bên trong lũ cả gì ồ bị thiệt lớn. Tuy rằng đồng dạng làm cách đấu hệ phỉ tở tỉnh hài bổ kẹ mẩn, thế nhưng lũ cả gì ổ khác một sắt thép thuộc tính đối đầu ỉn phở mạ vẹ hỏa diễm thuộc tính thật sự là lớn đại bất lợi. Long nhìn lũ cả gì ổ quật cường ánh mắt trong lòng nghĩ không tới người này lại vẫn không chịu thua. Đã như vậy thừa dịp nó hiện. Tại bị vết bỏng hành động bất tiện thời khắc dành cho nó một đòn tối hậu đem triệt để phá tan. Long cánh tay vừa nhấc nhìn ỉn phở mạ vẹ ngưng giọng nói. Hay dùng này một chiêu đến nhất tuyệt cuối cùng thắng bại, đại sư huynh, sử dụng sức mạnh lớn nhất phở là giờ bờ lạch dị.